Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231. Xà beng. Đây là vật lý học thánh kiếm. Ba canh, cầu kim đậu. 231. Xà beng. Đây là vật lý học thánh kiếm. Naoha Hanyu cùng đại đa số nam tính ở trước mặt trước là khuôn mặt tinh xảo muội tử. Đầu tiên sẽ chú ý là nhan trị. Nhìn chăm chú mấy giây thời gian, Nanoha tại trong lòng mình yên lặng. Vì Uchiha Izumi đánh lên tứ tinh mỹ thiếu nữ siêu hạng đánh giá. Nếu như muốn nói Izumi cùng năm tinh cấp mỹ nữ có gì chênh lệch, Nanoha cho rằng là bởi vì Uchiha Izumi còn chưa phát dục hoàn toàn. Nanoha-kun, Uchiha Izumi cáu giận nói, bị tản ra hào quang màu đỏ sậm hai mắt nhìn chăm chú. Nanoha mới hồi phục tinh thần lại. Khụ khụ, Nanoha Hanyu phát ra tiếng ho khan che giấu bối rối của mình. Sau đó chững chạc đàng hoàng nhìn chăm chú Izumi con mắt. Nanoha Hanyu để Uchiha Izumi vì con mắt rót vào càng nhiều nhãn lực. Ba cặp câu ngọc từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Buồn bực, Nanoha Hanyu suy tư hồi lâu sau, hoài nghi nói, ngươi xác định con mắt của ngươi phát sinh biến hóa. Đương nhiên, Uchiha Izumi nói nghiêm túc, có lần ta buổi tối đột nhiên tỉnh, tại phòng vệ sinh soi gương thời điểm, ta đột nhiên phát hiện Sharingan tự động mở ra, với lại ba cái câu ngọc biến thành một loại phi thường kỳ quái đồ án. Đột nhiên tỉnh, Nanoha nghi ngờ nói, cái sau hồi đáp, lần kia ta thấy ác mộng, cho nên nửa đêm bừng tỉnh. Ác mộng, Nanoha như có điều suy nghĩ nói, cái kia ta hiểu được. Ánh mắt ngươi biến hóa là mở ra Mangekyo Sharingan điềm báo. Bất quá tinh thần lực của ngươi hoặc là nói nhãn lực không đủ, còn không cách nào trèo chống Mangekyo Sharingan mở ra. Như vậy phải không? Uchiha Izumi thông qua trong tộc quyển trục biết mở ra Mangekyo Sharingan sẽ thực lực tăng nhiều. Như bây giờ tiếp nhận để một lòng, muốn trở nên mạnh hơn nàng có chút khó mà tiếp nhận. Cho nên trước mắt cảm xúc có chút xa xút. Yên nào, Nanoha Hanyu xoa Uchiha Izumi cái đầu nhỏ. Thực lực tăng lên loại chuyện này thuận theo tự nhiên là tốt. Ninja thực lực tăng trưởng nhanh nhất thời điểm tại 16 đến 30 tuổi. Nói lên đến tiếp qua 2 tháng liền là của ngươi sinh nhật a, tương đương quyết, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên, Nanoha nói ra, cái sau kinh ngạc nói, ngươi nói hết ra còn có cái gì kinh hỉ? Quên, Nanoha thẹn thùng gãi đầu một cái nói ra, hiện tại đã không còn sớm, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút a. Chúng ta, Uchiha Izumi khó có thể tin nhìn xem Nanoha Hanyu, nói nghiêm túc, chúng ta không thể. A, Nanoha Hanyu giờ khóc giờ cười nói ra, thật không biết ngươi cái này cái đầu nhỏ dưa là nghĩ như thế nào. Nhẹ nhàng gõ một cái ưa thích suy nghĩ lung tung Uchiha Izumi. Nanoha ở bên cạnh giải khai phong ấn quyển trục. Tại Uchiha Izumi bên cạnh xây dựng một lều vải về sau. Mệt mỏi, Nanoha Hanyu trực tiếp đến trong lều vải nghỉ ngơi. Hôm sau, Nanoha Hanyu tỉnh lại thời điểm, lần nữa nhận lấy hệ thống thương thành tin tức oanh tạc. Hôm nay cường lực đề cử, cháy đuôi, ba tinh, đến từ Tam Quốc thế giới danh cầm, là một kiện rất có cất giữ giá trị tác phẩm nghệ thuật chú. Này đàn có thể tăng cường ba thành âm sát thuật uy lực, đưa cho một ít khác phái có thể gia tăng 25 điểm độ thiện cảm giá bán, 1.325 điểm tích lũy, hạn mua 1, kiếm phổ thu Diệp Phiêu Linh, 5 tinh, đến từ nào đó võ hiệp game offline thế giới truyền thế kiếm pháp chú. Luyện tới đỉnh phong, chớp mắt 9 kiếm, kiếm khí trăm trưởng, giá bán 6.658 điểm tích lũy, hạn mua 1, thấu hồn đan, Năm tinh, đến từ nào đó tiên hiệp thế giới. Ăn vào nhưng ngẩn thần hồn. Đối tinh thần thương tích có hiệu quả chú. Nhưng đại lượng gia tăng tinh thần thuộc tính cùng tinh thần kháng tính. Sau khi phục dụng trong vòng 30 phút có thể miễn dịch đại bộ phận huyễn thuật ra bán. 9.888 điểm tích lũy. Hạn mua 3 mai, lôi đình thạch, 5 tinh, đến từ nào đó săn hồn thế giới. Máy móc hình quái vật hạch tâm, ẩn chứa đại lượng lôi thuộc tính năng lượng chú. Hy hữu rèn đúc vật liệu, có 12% tỷ lệ tăng lên trang bị phẩm chất. Mang theo có thể gia tăng 5 thành lôi độn nhẫn thuật uy lực giá bán. 12.845 điểm tích lũy. Hạn mua 1 mai, vật lý học thánh kiếm. 6 tinh, đến từ không biết thế giới thánh cấp trang bị. Lúc công kích có thể không xem mục tiêu bất luận cái gì hộ giáp chú. Xà beng, không, đây là vật lý học thánh kiếm. Phổ thông diễn viên quần chúng nhất kích tất sát. Trang bị có thể không hạn phụ ma giá bán. 58.680 điểm tích lũy. Hạn mua 1, hệ thống tăng lên đến LV. 5 về sau ngoại trừ giải trừ Naloha Han Yu thân thể 4 chiều thuộc tính hạn chế bên ngoài. Hệ thống thương thành mỗi ngày đề cử vật phẩm từ 4 kiện tăng lên đến 5 kiện. Nanoha xem hết hôm nay đề cử sau quét sạch sành xanh. Trang bị, xà beng, vật lý học thánh kiếm, đánh giá, 6 tinh, đăng phong tạo cực, thuộc tính, lực lượng cộng 10, thể chất cộng 8, tinh thần cộng 4, bị động 1, chế tài, chúng đích sau làm mục tiêu tiêu ký một tầng trọng thương hiệu quả. Trạng thái trọng thương toàn thuộc tính 10% sau trọng thương số tầng bị động 2, phá giáp. Không nhìn mục tiêu bất luận cái gì hộ giáp, đối không hộ giáp đơn vị ngoài định mức tạo thành cộng 35% tổn thương bị động 3, mất hồn. Mỗi lần đòn công kích bình thường kèm theo nhất định công kích linh hồn. Gia tăng 1% tỷ lệ phát động đốt hồn hiệu quả bị động 4, đốt hồn. Đòn công kích bình thường có tỷ lệ trực tiếp điểm đốt đối phương linh hồn. Tinh thần lực hạn mức cao nhất 10. Tinh thần kháng tính 20, bị động 5, phụ ma. Có thể nuốt phệ 5 tinh trở lên trang bị, thu hồi được 1% đến 3% chân thực tổn thương, te. Kiểu như châu bò, Nanoha Han Yu nhìn trong tay xà beng. Không, vật lý học thánh kiếm. Kinh ngạc tự nhủ, Nanoha-kun, ăn mặc chỉnh tề Uchiha Izumi. Xốc lên Nanoha Han Yu lều vải màn cửa. Nói ra, chúng ta nên xuất phát. Nanoha đem chăn mền của mình nắm thật chặt, nhẹ gật đầu nói ra. Ta lập tức bắt đầu mặc quần áo. Xin ngươi trước đi ra ngoài một chút. Ngoặc kép, Konoha 59 năm tháng 2 ngày 27, thả 3 ngày nhỏ nghỉ dài hạn. Không biết các ngươi cái đầu nhỏ dưa có hay không gì xét. Iruka cười ha hả nói. Tiền triệu. Nói, đến, Uzumaki Naruto, ngươi đến giúp lão sư, phân phát một cái những này bài thi, cho các ngươi 2 canh giờ hoàn thành nó. Tới, Uzumaki Naruto xoay người nhảy xuống cái bàn, hi hi ha ha đi vào bục giảng bàn, cầm lấy một chồng bài thi. Khi hắn đi vào Inuzuka Kiba bên cạnh thời điểm, Kiba nhỏ giọng đối Uzumaki Naruto hỏi. Ngươi vui vẻ như vậy làm cái gì, nhiều như vậy đề mục chúng ta làm sao có thể làm xong a? Inuzuka Kiba nhìn thoáng qua bài thi, trực tiếp che kín đầu mình phấn. Ngươi gấp cái gì? Uzumaki Naruto chỉ vào mệt mỏi Shikamaru. Đương nhiên nói, chúng ta không phải còn có Shikamaru sao? Đúng nga, Inuzuka Kiba nịnh nọt cười nói. Shikamaru. Đợi chút nữa nhờ ngươi, tan học phòng trò chơi đi lên, ta mời khách, mà tương đương, Nara Shikamaru không thể làm gì, đem hai tay gối lên mình cái ót, tốt a, thật sự là chịu không được các ngươi hai cái, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ.